Ngôn Tiêu Yến Yến, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50 dịch, Tiểu Kỳ, Tiêu Tử Bùi nhẹ nhàng Ngôn chỉ đặt lên giường, chăm chú nhìn một hồi, hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc nàng, vuốt ve khuôn mặt, rồi bỗng nhiên lại độc thoại một mình, y gương mặt này đúng là đáng ghét mà, Tiểu Chỉ, ta muốn nhìn nàng cho thật kỹ, nàng sẽ không từ chối chứ. Ngôn Chỉ nằm trên giường, miệng không thể nói, tay không thể cử động, trong lòng nàng hốt hoảng, chỉ đành chớp chớp mắt. Tiêu Tử Bùi khế cười một tiếng nói, nàng không nói, ta xem như nàng đồng ý rồi. Nói rồi, hắn gọi người bên ngoài bưng một chậu nước ấm vào trong, nhúng khăn tay vào nước, chậm rãi lau miết ép sau tai nàng, lớp da nơi mép tóc sau tai, xuất hiện một vết rách. Tiêu Tử Bùi nín thở thò tay ra, men theo khe hở nhẹ nhẹ kéo ra ngoài, quả nhiên một lớp mặt nạ da người mỏng như cánh ve xuất hơ lần trên tay hắn. Tiểu Chỉ, nàng nhẫn tâm thật đấy. Tổ oi Tử Bùi thở dài một hơi, gạt ta, xoay mòng mòng, như vậy thú vị lắm sao? Nhìn thấy ta mà đau lòng buồn bã, vì nàng như vậy, chỉ muốn phát điên, chắc thú vị lắm nhỉ? Hắn nhẹ nhàng lấy khăn tay lau sạch mặt Ngôn Chỉ, bàn tay dịu dàng, chậm rãi, gương mặt đêm ngày hắn đã mơ thấy vô số lần đang dần dần xuất hiện, mày như núi xa, mắt tựa thu thủy, như vui như giận, khóe môi hơi hé, tựa như lời thầm thì vô tận. Phi Mặc, Tiểu Chỉ, ánh mắt Tiêu Tử Bùi thoáng hoa lên, hắn phủ người xuống, khe khẽ hôn lên khóe môi nàng một cái, khóe mắt loáng thoáng có ánh nước óng lên. Tiểu Chỉ, hơn một năm nay, ta cứ tưởng nàng đã đi thật rồi, hận không thể theo nàng xuống âm tào địa phủ, vậy mà nàng lại dương mắt chân chân nhìn ta tương tư phát điền như thế, nàng thật nhân tâm. Tiêu Tử Bùi khẽ than một tiếng, lẽ nào nàng ghét ta đến vậy, đến mức phải giả chết để tránh né ta sao? Ngôn Chỉ giấy giụa trên giường một hồi, đáy mắt lờ mờ hiện ra ý cầu xin. Tiêu Tử Bùi chăm chăm nhìn nàng, đột nhiên đưa tay che mắt nàng lại. Nô đừng nhìn ta như thế, ta không thả nàng đâu. Ta mà thả nàng ra, nàng lại cao chạy xa bay đi mất, ta sẽ không tìm R được. Không lâu sau, hắn lại bỏ tay ra, chăm chú nhìn vào mắt nàng, thầm thì tự nói với chính mình, ta phải buộc nàng lại bên cạnh, để nàng không đi đâu được nữa, cũng không thể để nàng nói chuyện được, nàng vừa nói sẽ làm, tổn thương người khác, ta không chịu nổi. Tiểu Chỉ, nếu như chính miệng nàng nói vốn dĩ nàng chẳng hề yêu ta, vốn dĩ chỉ gạt ta vui đùa, ta sẽ không chịu nổi đâu. Ngôn Chỉ há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ư, khe khế. Nàng tức giận nhìn Tiêu Tử Bùi, trong mắt như muốn phun ra lửa. Tiêu Tử Bùi thất vọng cười cười, nói, có phải nàng lo cho tiểu điện hạ của nàng không? Cũng phải, nàng luôn tình nguyện vì mẹ con nhà nọ mà vào sinh ra tử, chẳng trách vừa nghe nói tiểu điện hạ muốn xuất xứ đại sở nàng đã vội theo ngay. Có phải nàng sợ điện hạ sẽ gặp nguy hiểm gì đúng không? Nàng yên tâm, Sở Thiên Dương nể mặt nàng, sẽ không hạ độc thủ với nó. Hắn nhẹ nhàng vén góc chăn, dịu dàng phủ người lên, hôn lên khóe mắt nàng, mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh nàng. Không lâu sau, hắn trở mình, đặt tay lên cổ Ngôn Chỉ, kéo cả người nàng vào lòng, để đầu nàng gác lên ngực mình. Cánh tay hắn dùng sức ôm chặt lấy độ Ngôn Chỉ, cả người khe khẽ run run, hồi lâu sau mới buông lỏng ra, kề sát vào mái tóc của nàng. Tiểu Chỉ, nàng vẫn còn sống, nàng thực sự vẫn còn sống, thật tốt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này Tiêu Tử Bùi ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên ba con sào, Ngôn Chỉ ngủ cạnh bên cũng đã tỉnh bao giờ, nàng trừng mắt nhìn lên đỉnh giường. Tiêu Tử Bùi nghiêng người qua, chăm chú nhìn Ngôn Chỉ một hồi, không nhịn được khẽ hôn lên vành tai nàng một cái, lập tức trên làn da trắng nón của Ngôn Chỉ từ từ ửng lên một mang hồng. Tiêu Tử Bùi chậm chạp ngồi dậy, gian dò Tiêu Thiền đem đồ sáng tới trước cửa. Tiêu Thiền cũng thấy rất hiếu kỳ, hỏi, công tử sao lại dùng bữa ở trong phòng vậy thế? Hai chấm chấm, mấy ngày này đều như thế, nhớ kỹ, không ai được vào trong phòng của ta, ngươi cũng thế. Nếu để ta phát hiện thì ngươi cũng ở lại đại sở luôn đi, không cần quay về nữa. Tiêu Tử Bùi lạnh lùng nói. Tiêu Thiển rụt cổ lại, gật đầu vâng lời. Y công tử, sao gần đây không nhìn thấy Mạc cấp tiên sinh? Đáng lẽ bây giờ ngài ấy phải bưng thuốc tới dục ngài dùng rồi chứ? Tiêu Thiển bỗng nhiên nhớ ra, mấy ngày nay ta phái Mạc cấp tiên sinh ra ngoài làm chút việc, không cần nhớ tới hắn. Tiêu Tử Bùi nhàn nhạt nói. Tiêu Thiển nhất thời vui vẻ. Đi thì tốt, sau này không có ai cướp công tử với nô tài nữa rồi. Tiêu Tử Bùi bật cười, vỗ đầu hắn. Y toàn ăn nói linh tinh, cháo hơi nóng. Tiêu Tử Bùi bưng lên thổi một lúc, đỡ Ngôn Chỉ ngồi dậy, rửa vào đầu giường, mềm giọng nói. Tiểu Chỉ, dùng bữa sáng thôi, hôm nay là trao thịt nạc trứng muối, rất thơm. Ngôn Chỉ nhắm mắt lại, không để y đến hắn. Tiêu Tử Bùi nghĩ một lát lại nói. Nếu nàng không muốn ta dùng thìa đút cho, chi bằng ta dùng miệng đút nhé. Ngôn Chỉ mở bừng mắt ra, giận dữ nhìn hắn. Tiêu Tử Bùi đặt thìa kề bên miệng nàng, nhìn nàng bất đắc dĩ mở miệng nuốt cháo, vui vẻ nói. Tiểu Chỉ, trong lòng nàng đang mắng ta phải không? Chẳng sao hết, ta không nghe thấy. Bát cháo này ăn mất nửa canh giờ, đến cuối cùng Ngôn Chỉ no muốn căng cả bụng, mím chặt miệng, đáng thương nhìn hắn. Tiêu Tử Bùi thở dài một hơi, lắc đầu nói. Y Tiểu Chỉ nàng ăn ít quá, chẳng trách lại gầy yếu như thế. Đợi chờ về đại diễn, ta phải nuôi nàng béo lên một chút. Nói rồi, Tiêu Tử Bùi ôm nàng dậy, đặt lên trên sập dài, tự mình cũng cầm một cái ghế, ngồi bên cạnh nàng, hỏi. Tiểu Chỉ, nàng có khó chịu không? Sáng sớm, ta ra ngoài hái được mấy cành hoa, nàng ngửi thử. Nói rồi, hắn cầm một bình hoa trên bàn, trong ấy cắm mấy chấm cành sơn trà, sắc hoa diễm lệ, mùi hương thoang thoảng vấn vương. Ngôn Chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, mép nhìn mũi, mũi nhìn tim, mồi thang lên. Tiêu Tử Bùi có phần hơi thất vọng, bàn tay cầm bình hoa lại vô thức run run, độc thoại tự hỏi. Y Tiểu Chỉ, nàng vẫn ghét ta à? Nàng có từng thích ta chút nào không? Cũng đúng, ngay từ đầu ta đã luôn làm phiền nàng như vậy. Chắc nàng ghét ta lắm, cũng là ta tự mình đa tình, còn tưởng rằng trong lòng nàng cũng thích ta một chút. Hắn phấn chấn một chút, tùy tiện lấy quyển sách từ giá sách ra xem, cười nói. Tiểu Chỉ, ta đọc sách cho nàng nghe nhé, nàng đừng chê giọng ta phiền. Giải đọc, đây là một quyển truyền thuyết kể về câu chuyện của một nữ tử và một thư sinh nhất kiến trung tình, tự định trung thân, cuối cùng phá vỡ trùng trùng trở ngại để trở thành quyến thuộc, cười vui vẻ cùng nhau đi, khóc nức nở một mình về. Sau khi về nhà, nếu như lên giường nằm ngủ trong màn tơ, sẽ nhớ tới trong chăn gấm tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tràn đầy hơi ấm như tình ý ngày xuân, trong chăn gấm hôm nay chỉ còn cô độc và lạnh lẽo, chỉ có trong mộng mới có thể gặp gỡ cùng người. Lưu luyến chút thâm tình của người, nhìn người leo lên yên ngựa, không nhịn nổi, mắt ướt em mờ sầu. Tiêu Tử Bùi đọc đến đây, tiếng đọc dần dần nhỏ xuống, cuối cùng không thể nghe thấy nữa. Ý, trích y tê xương ký. Ngôn Chỉ ngạc nhiên, mở mắt ra bầy nhìn, chỉ thấy hắn ngơ ngẩn vẫn nhìn trang sách nọ, trong ánh mắt loáng thoáng có ánh nước run run. Nàng đau lòng cắn răng răng, khí tụ đan điền, dồn chân khí vào từng đầu ngón tay, cuối cùng phát hiện ngón tay mình có thể cử động được. Nàng phấn khởi há miệng, gọi một tiếng Y Tử Bùi, tuy tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng cuối cùng cũng không phải là âm thanh nữa. Tiêu Tử Bùi hơi giật mình, định thân trở lại rời khỏi trang sách nọ, ánh mắt lạ lẫm nhìn nàng. Rất lâu sau, hắn lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy một chén trà, sau đó móc một chiếc bình nhỏ trong túi áo ra, đổ phấn vào trà. Hắn nói với Ngôn Chỉ, Tiểu Chỉ, nào uống chút nước. Ngôn Chỉ giận dữ nhìn hắn, cố hết sức bật ra một chữ không. Tiêu Tử Bùi cười khổ một tiếng, tự mình uống một ngụm, phủ người hôn lên môi Ngôn Chỉ, từ từ vuốt ve vài cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng nàng ra, đổ hết nước vào miệng của Ngôn Chỉ. Hai má Ngôn Chỉ đỏ rực, mấy giọt độ nước theo khóe miệng chảy xuống. Tiêu Tử Bùi hôn từng giọt lau đi, thấp giọng nói. Tiểu Chỉ, còn nhớ mái nhà của quán rượu Thiên Bảo không? Hơn một năm nay, không lúc nào ta không mong được trở về thời khắc ngày hôm ấy. Ta thích nàng, nàng cũng thích ta, tốt biết bao. S khí lực tích tụ hồi lâu của ngôn chỉ cuối cùng cũng tan biến hết. Nàng tựa vào sập dài, căm phẫn nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt đi. Ệ Tiêu Tử Bùi Khế cười, nhớ tới Kinh Hồng Nhất Phách. Chỉ liếc nhìn một cái từ xa nhưng để lại ấn tượng sâu đậm. Từ rất lâu trước đó, nhớ tới lần đầu tiên, quen biết rất rất lâu trước đây, nhớ tới tiếng tim đập thình thịch ngày xưa xưa, nhớ tới tương tư khắc cốt hơn một năm nay, rất lâu sau hắn ảm đạm nói, Y Tiểu. Chỉ, nàng cho ta uống thuốc gì thế, khiến ta thích nàng như vậy, nếu như ta chưa từng quen biết nàng, ta vẫn là một đại tướng quân ân oán rạch ròi, Tiểu. Vương gia kiêu ngạo hống hách, chứ, đâu khiến bản thân mình lại thê thảm, thế này. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng vuốt, ngoặc kép chấm, ve mặt ngôn chỉ, dịu dàng nói, Tiểu, S chỉ, ta thật sự hận nàng. Thân hình ngôn chỉ khẽ run lên, hàng, mì rũ xuống vô tình run rẩy, khiến người, ta không khỏi sinh ra lòng thương tiếc. Tiêu Tử Bùi đờ đẫn ngắm nhìn nàng. Rất lâu, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên, tiếng gõ cửa, cốc cốc, hắn kinh ngạc, trầm giọng hỏi, a, công tử. Thái tử điện hạ đại sở mời người và thái tử điện hạ tới phủ của ngài ấy làm khách. Tiêu Thiền cao giọng nói. Tiêu Tử Bùi trầm ngâm giây lát nói, được, người đi hồi bẩm điện hạ, ta lập tức tới ngay. Tiếng ngoài cửa đi xa. Tiêu Tử Bùi ôm ngôn chỉ lên, đặt nàng lên trên giường, đắp chăn kín rồi chần chừ giây lát, hắn hạ xa trướng xuống, Tiểu Chỉ, ta đi rồi, về nàng đợi ta. Ngôn chỉ mở bừng mắt, hậm hực, nhìn hắn một cái, há hốc miệng với ánh mắt cầu xin, trong lòng Tiêu Tử Bùi không nỡ, nhưng vẫn hạ quyết tâm nói, không, được, ta không tin nàng nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn chỉ hốt hoảng, nàng rất sợ hắn tới phủ của Sở Thiên Dương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại liên tục chớp mắt mấy cái. Tiêu Tử Bùi cúi đầu hôn nhẹ lên em mắt nàng, đừng sợ, ta bảo Cao Thiên ở ngoài cửa trông chừng, độ nàng, còn có hai ám vệ, ai tùy ý vào sẽ chết. Cách chương.